Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 234, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ xấu trên tàu đã được dọn sạch, nhưng tội ác trên đảo vẫn còn tồn tại. Khương Tư Niên không thể lấy lại bình tĩnh sau cảnh tượng đẫm M. Á, U vừa qua. Nếu là trước kia, anh ta chắc chắn sẽ vừa đau lòng vì Khương Lưu Huỳnh, vừa cho rằng hành động của cô quá cực đoan. Nhưng bây giờ, chết thì tốt, đáng đời, đều là lỗi của những kẻ đó. Chúng có tội, chính chúng đã ép em gái tôi, người hiền lành như thế này, trở thành như vậy. Tôi cũng có lỗi, tôi không bảo vệ tốt Huỳnh Huỳnh, nên em ấy mới phải ra tay. Khương Tư Niên đau khổ ôm đầu. Trong mắt anh, Khương Lưu Huỳnh làm sao có thể làm sai điều gì? Khương Lưu Huỳnh là người em gái tốt nhất trên đời, là cô gái tốt nhất. Cô đã cứu rất nhiều người, giúp đỡ rất nhiều người. Giờ chỉ g, y, ế, dê vài ghẻ xấu mà thôi. Thì có gì đâu, Khương Tư Niên hận vì anh không thể làm những việc này cho Khương Lưu Huỳnh. Làm cô phải dơ bẩn tay, và còn khiến cô phải mang tội danh xấu như thế này. Anh cảm thấy rất tội lỗi. Xin lỗi Huỳnh Huỳnh, sau này sẽ không như vậy nữa. Sau này ai làm tổn thương em, anh sẽ g, y, ế, xê họ ngay. Sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa. Sau khi lẩm bẩm xong, Khương Tư Niên bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở điện thoại, tìm số của Khương Lưu Huỳnh rồi lập tức gửi tin nhắn. Huỳnh Huỳnh đừng sợ, nếu cảnh sát muốn bắt thì để họ bắt anh. Em yên tâm, anh sẽ luôn là chỗ dựa của em. Giống như có điều gì đó xấu sắp xảy ra. Khương Tư Niên nhìn vào tin nhắn chưa đọc, dường như muốn nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó bị thủng. Trong cái im lặng kỳ lạ này, anh bỗng đứng dậy, vui mừng hô lớn. Anh biết rồi, anh phải trực tiếp ra đầu thú tại đồn cảnh sát. Sao phải đợi cảnh sát đến bắt Huỳnh Huỳnh chứ? Anh phải chứng minh với cô rằng anh không chỉ nói suông, mà thật sự biết mình sai, thật sự sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô. Nói xong, Khương Tư Niên không quay lại mà rời khỏi nơi đó. Nhưng anh ta quên mất, giờ đây không chỉ mình anh ta mới sẵn sàng làm mọi thứ vì Khương Lưu Huỳnh. Hạt rẻ rang đường cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Mau tới đây, chính tôi đã sai khiến Khương Lưu Huỳnh. Các người có bản lĩnh thì bắt tôi đi. Khương Diễm điên cuồng đập vào song sắt của phòng giam, vừa hét lên điên loạn, ánh mắt cậu ta gắt gao khóa chặt vào màn hình TV treo trên tường. Mỗi lần nhìn thêm một chút là tim cậu ta lại loạn nhịp. Lúc cậu ta nói những lời này dường như đã hoàn toàn quên mất mình đã bị giam giữ. Ngay lúc này, một cảnh trong TV bất ngờ khiến cậu ta im bặt. Khương Lưu Huỳnh nhảy xuống biển rồi, không có dấu hiệu gì. Không chút lưu luyến, cô đã nhảy xuống biển. Tại sao? Khương Diễm quỵ xuống đất, không dám tin vào mắt mình, nhưng lại không thể không tin đây là sự thật. Livestream làm sao có thể lừa dối được. Nhìn vào màn hình TV, mặt biển đen kịt, im lặng như thể thời gian ngừng lại. Lúc này, những dòng bình luận ít ỏi trong phòng livestream cũng rơi vào im lặng hoàn toàn. Cho đến khi, xoạt, một tiếng, mặt biển yên tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một cái đầu, kèm theo tiếng thở hổn hển. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của cô gái như phát ra ánh sáng. Mỗi giọt nước biển trên N, G, Ư, C cô theo nhịp thở lên xuống là minh chứng cho việc cô vẫn còn sống. Không khí căng thẳng trong phòng livestream cuối cùng cũng được giải tỏa. Mặc dù tôi biết nhảy biển là lựa chọn của Khương Lưu Huỳnh, nhưng tôi cảm thấy mỗi người đã xúc phạm cô ấy đều có trách nhiệm. May mà không phải livestream trực tiếp, nếu không thì nếu Huỳnh Huỳnh thấy những bình luận không hay, cô ấy sẽ đau lòng lắm. May là mọi chuyện đã qua. Ê các bạn nhìn kìa, cô ấy đang bơi về phía bờ kìa. Đây chẳng phải là đảo Ba Bia mà anh chàng mặc vest đã nói sao? Tôi không thể tin được. Sao con tàu lại tự động rời đi? Đây đương nhiên là do Khương Lưu Huỳnh làm. Khi tàu gần đến đảo, cô đã bật chế độ tự động quay lại của tàu. Nhảy biển sao? Đương nhiên không phải. Cô là muốn lên đảo. Đây là sự thật mà mọi người chỉ nhận ra sau khi muộn. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Khương Diễm mắt mở trừng trừng nhìn cô ấy bơi lên đảo. Nơi này không có sự phòng vệ nghiêm ngặt, lại vào ban đêm, vì vậy Khương Lưu Huỳnh dễ dàng hòa lẫn vào trong. Cảnh tượng này có thể coi là đưa mọi người nhìn thấy mặt tối thực sự của thế giới. Khi mọi người đều nghĩ rằng đảo này chỉ là một nơi vui chơi cho các thiếu gia nhà giàu, một nhà chứa, thì livestream đã chỉ ra sự thật đáng sợ và tàn bạo ẩn giấu ở đây. Khương Lưu Huỳnh như thể đã biết trước cách bố trí ở đây. Cô thành công vượt qua tất cả các vệ sĩ đang trực để vào được bên trong. Dọc theo hành lang, những căn phòng thí nghiệm được sắp xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt. Những chiếc bình thủy tinh quen thuộc, các dụng cụ thí nghiệm quen thuộc. Những cảnh tượng này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh kinh hoàng mà mình từng thấy trong phòng thí nghiệm ở Bạch Hoài Sơn. Tuy nhiên, so với những gì đã thấy ở đó, nơi này còn tàn nhẫn hơn. Những đối tượng thí nghiệm ở đây, từ những bà mẹ mang thai, đến những đứa trẻ mới sinh, rồi đến những người thuộc các chủng tộc và màu da khác nhau. Họ bị trói chặt vào ghế, cơ thể gắn với các thiết bị hút, khuôn mặt họ biến dạng, biểu cảm đau đớn không thể tả. Phía bên kia là những nghiên cứu viên phụ trách vận chuyển. Mỗi khi thu thập được một lượng dịch thể nhất định, họ sẽ lôi đứa trẻ ra khỏi ghế. Lúc này, Khương Lưu Huỳnh lén lút theo sau họ. Cảnh tượng tiếp theo lại một lần nữa làm tất cả mọi người chấn động. Những đứa trẻ bị thay ra bị ném vào một căn phòng giống như nhà giam. Một đám trẻ con co rúm lại với nhau, run rẩy, lẽ ra ở độ tuổi ồn ào nghịch ngợm, nhưng chúng chẳng dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nghiên cứu viên nói với hai người canh gác, kiểm tra xem có đứa nào C-H-E-T không. Nếu có thì kéo ra vứt xuống biển. Và ngay gần đó, những đứa trẻ được đưa từ cánh cửa khác vào thì đều đang khóc thét. Chúng đa phần là con gái, nhỏ nhất mới chỉ 4 tuổi. Quần áo đều bị xé rách tả tơi, trên người đầy vết roi, bầm tím, còn có vô số vết thương không biết từ đâu ra. Người đưa chúng nói với người tiếp nhận, nhanh lên, đưa đi đi, tranh thủ lúc tinh thần chúng còn khá ổn. Đừng để ảnh hưởng đến việc thu thập hormone sau này. Quy trình rõ ràng đã được hé lộ qua câu nói này. Nơi này không thể chỉ dùng từ đáng sợ để mô tả. Khắp nơi đều là mùi của cái C, H, E, T và tuyệt vọng. Không có bất kỳ giới hạn nào. Ngay cả không khí trong phòng livestream cũng trở nên bi thương. Thật quá vô nhân đạo. Tôi muốn G, Y, Ế, xê hết bọn này. Những người vừa rồi thật sự đáng chết. Người sáng lập và quản lý cái đảo này cũng nên chết. Xem mà khóc, tôi không thể tưởng tượng chuyện này lại xảy ra trong thế giới thực. Các bạn người Mỹ hãy cho toàn thế giới một lời giải thích. Trên đảo này không chỉ có các bạn người da trắng đâu. Người dân của nước Mỹ lúc này đồng loạt im lặng. Im lặng nhìn mọi người trên thế giới chửi bới đất nước mình. Im lặng cảm thấy xấu hổ với đất nước của mình. Khương Lưu Huỳnh nắm chặt tay, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên lần này khác với mọi khi, không ai lên án cô nữa. Không ai dám chắc liệu có phải sẽ bị vả mặt ngay trong giây tiếp theo. Và không ai có thể lên án một người đã liều mạng xâm nhập vào địa ngục. Sự thật cũng chứng minh rằng dự đoán của họ là đúng. Khương Lưu Huỳnh không rời đi mà chạy một mình vào phòng máy. Trên màn hình máy tính khổng lồ là những dữ liệu dày đặc. Chỗ ngồi dưới không đầy, chỉ có vài nghiên cứu viên vẫn đang tiếp tục công việc. Khương Lưu Huỳnh biết, cơ hội của cô đã đến. cô lặng lẽ tiến lại gần một chiếc máy tính, cắm chiếc USB mang theo vào. Sau đó những ngón tay dài bắt đầu gõ phím nhanh chóng. Cả đám người nhìn mà hoa mắt, nhưng chẳng ai hiểu cô đang làm gì. Chưa kịp xem kết quả của cô, thì một tin tức đặc biệt bỗng xuất hiện trên mọi chiếc điện thoại. Đây là tin tức vinh danh cao nhất của Hoa Quốc. Một khi được phát sóng, tin tức này sẽ chèn vào thiết bị điện tử của toàn bộ dân chúng trong nước. Từ xưa đến nay chỉ có vài chuyên gia nguyên tử, chuyên gia nông nghiệp và chuyên gia vũ trụ mới được vinh danh. Nhưng giờ đây, cái tên xuất hiện lại là Khương Lưu Huỳnh, Cách Trương.